Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 171, chương 787, một kiếm chảm sát. Thương tinh tử một lần này kiếm quang còn như biển sao cuồn cuộn, vô cùng vô tận, mảnh này tinh hải lóng lánh ánh sáng lóa mắt huy, bắt đầu chậm rãi xoay tròn, hóa thành một đoàn sáng chói tinh tuyền. Một kiếm này cũng không sai. Tần Phong khẽ vuốt cằm, bình luận thương tinh tử sát chiêu. Đối cái nhìn của hắn có một chút đổi mới. Ngày đó ở ngoài Diêu gia đại giang bên cạnh bụi cỏ lau trong, thương tinh tử cho thấy kiếm pháp theo Tần Phong vô cùng thê thảm, kém chút cho rằng Phượng Tê Quan là tam lưu thế lực. Nhưng mà nhìn thấy thương tinh tử hôm nay một kiếm này, Tần Phong mới biết được, thương tinh tử ngày đó cũng không thể hiện ra thực lực chân chính. Bởi vì quá mức khinh địch, mới có thể bại dưới kiếm của mình. Tần Phong không biết là, thương tinh tử thua với hắn về sau, những ngày này đều thần sắc 10 điểm hoảng hốt, nhìn như không ở trạng thái, liền thượng thanh điện sự vụ đều rất ít quản. Trên thực tế, thương tinh tử một mực đang suy tư, tại sao mình lại thua với Tần Phong? Đi qua cái này bại một lần, thương tinh tử rút kinh nghiệm xương máu, thật vẫn có lĩnh ngộ. Kiếm pháp đột nhiên tăng mạnh, xa không phải ngày đó có thể sánh được. Chỉ là, Tần Phong cho thấy kiếm pháp thật sự là quá mức cao thâm mạt chắc, vượt ra khỏi thương tinh tử phạm vi hiểu biết. Hắn tạm thời còn không có dũng khí khiêu chiến Tần Phong. Rửa sạch ngày đó sỉ nhục, đối mặt cái này tinh quang thôi sán một kiếm, tà linh kiếm yêu không khỏi biểu tình dị sắc. Hắn tiềm phục tại Phượng Tê Quan đã nhiều ngày, đối thương tinh tử thực lực rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng là hắn không ngờ rằng, thương tinh tử hôm nay cho thấy kiếm pháp, vậy mà để nó cảm giác được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Trên người gai xương đều từng căn dựng thẳng thẳng lên, còn như là thép nguội. Tà linh kiếm khải, tà linh kiếm yêu không dám thất lễ, vội vàng điều động chân nguyên trong cơ thể. Vô số gai xương từ trong thân thể mọc ra, hóa thành một thân thể cứng rắn khải giáp, đem người kiện hàng trong đó. Kiếm khải bên ngoài phủ đầy mấy thước dài gai xương, nhượng tà linh kiếm yêu trở nên giống như con nhím đồng dạng. Keng, thương tinh tử một kiếm chạm tại kiếm khải phía trên, nhất thời tia lửa tung tóe, một cỗ khói đen từ tà linh kiếm yêu trên thân tràn ngập ra, che lại ánh mắt. Cố Bắc Khuynh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khẩn trương, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú khói đen, không biết sư tôn phải chăng một kiếm kiến công. Thương tinh tử cũng rất khẩn trương, hắn xác định chính mình một kiếm chạm phá tà linh kiếm yêu kiếm khải, lại không biết là có hay không thương tổn tới hắn. Tần Phong đứng ở một bên, âm thầm lắc đầu, khói đen chậm rãi phiêu tán, chỉ thấy tà linh kiếm yêu kiếm khải phía trên phá một cái động lớn, đen như mực huyết thủy từ bên trong chảy ra, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nhưng là tà linh kiếm yêu một đôi mắt vàng lại lấp lóe lấy ác độc quang huy, chậm rãi hóa thành toàn màu đỏ tươi. Thương tinh tử kiếm pháp tuy nhiên đề bạt không ít, nhưng cuối cùng hỏa hầu không đủ. Tuy nhiên chạm phá tà linh kiếm yêu kiếm khải, thương tổn hắn cũng không có tạo thành chí mệnh thương thế, ngược lại là chọc giận hắn. Tà linh kiếm yêu phát ra một tiếng thê lương quái khiếu, thả người nhảy lên, nhảy đến giữa không trung, thân thể co rúm, hóa thành một mai toàn thân mọc đầy gai xương viên cầu. Không tốt, thương tinh tử chợt cảm thấy không ổn, sắc mặt đại biến, chợt lách người, hộ ở trước mặt Cố Bắc Khuynh. Suy suy suy, gai xương viên cầu giống như đà loa một dạng xoay tròn. Vô số gai xương còn như châu chấu, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, từ bên trên nhìn, giống như một đóa to lớn bạch cốt liên hoa, cấp tốc nở rộ, bạch cốt kiếm viên. Thương tinh tử nhận ra, Đây là tà linh kiếm yêu thành danh tuyệt kỹ. Trong tay đầy sao kiếm nhất vung. Tinh quang thôi sán, hóa thành một đạo tinh quang kiếm màn. Ngăn trở bay rít mà đến gai xương. Phốp phốp phốp, gai xương sắc nhọn sắc vô cùng. Rơi vào kiếm mạc phía trên. Phát ra liên tiếp vang trầm. Thương tinh tử sắc mặt trắng bệch. Hắn bảo vệ Cố Bắc Khuynh đã là cực hạn. Thực sự không rảnh cố kỵ Tần Phong. Đương nhiên, thương tinh tử tâm lý biết rõ. Tần Phong thực lực thâm bất khả chắc. Ứng phó tà linh kiếm yêu bạch cốt kiếm viên thước tha thú vị. Cố Bắc Khuynh lại không biết những cái này. Nhìn thấy đầy trời gai xương hướng về Tần Phong đánh tới. Không khỏi ngọc thủ khẽ che môi son. Phát ra một tiếng kinh hô. Cố Bắc Khuynh tuy nhiên xem Tần Phong như cái đinh trong mắt. Nhưng hắn dù sao cũng là Phượng Tê Quan đệ tử. Mắt thấy đồng môn bị chết kiếm yêu trong tay. Nàng lòng sinh không đành lòng. Nhưng lại thống hận chính mình vô năng. Vô pháp cứu Tần Phong. Xú tiểu tử. Ngươi rất thông minh. Khám phá ta thân phận. Nhưng là, người thông minh thường thường chết mau. Tà linh kiếm yêu nhìn chăm chú Tần Phong, phát ra một tiếng cười quái dị. Hắn trong lòng đối Tần Phong hết sức thống hận. Nếu không phải Tần Phong xem thấu thân phận của nó, phá hủy kế hoạch của nó, Cố Bắc Khuynh trên người kiếm cốt, đã là hắn vật trong bàn tay. Đối với Tần Phong, tà linh kiếm yêu sớm đã hận đến hàm răng ngứa ngáy. Đối mặt tà linh kiếm yêu sắc bén công kích, Tần Phong sắc mặt như thường, chỉ là cười nhạt một tiếng, rút ra bên hông trường kiếm, tin vung tay lên, suy, kiếm khí tung hoành, hóa thành một cái lớn chừng quả đấm kim sắc viên cầu. Rõ ràng là một viên kiếm, suy suy suy, một quả này kiếm hoàn xoay tròn, bắn ra kiếm khí màu vàng óng. Hóa thành một đóa gót sen, cao quý mà mỹ lệ. Hai viên kiếm ở không trung đụng nhau, phát ra một tiếng nổ đùng, kiếm quang bắn ra bốn phía, cuồng bạo kiếm ý giống như lưu vân bốn phía, thổi đến người mắt mở không ra, chỉ thấy kim sắc kiếm hoàn đem bạch cốt kiếm viên rảo vỡ nát. Qua thân thế không giảm, hướng về tà linh kiếm yêu đánh tới. Làm sao có thể, ngươi vì sao hiểu cho chúng ta vạn yêu cốc không truyền kiếm pháp kiếm hoàn? Làm sao có thể, tà linh kiếm yêu ánh mắt phản chiếu lấy giống như gót sen đồng dạng chứa kiếm hoàn. Biểu lộ ngốc trệ, kiếm hoàn, ở trong kiếm ngục là một loại cực kỳ hiếm thấy kiếm pháp. Chỉ có vạn yêu cốc kiếm yêu, mới có thể học được, nương tựa theo kiếm khải cùng kiếm hoàn. Tà linh kiếm yêu hoành hành kiếm ngục, khó gặp đối thủ, tà linh kiếm yêu không hiểu, vì sao trước mắt tướng mạo xấu xí này nhân tộc, vậy mà hiểu được kiếm yêu kiếm pháp. Siêu siêu siêu, vô số đạo kiếm khí màu vàng óng cắt đứt ở tà linh kiếm yêu trên thân, đưa nó chảm phấn túy. Không, trước khi chết, tà linh kiếm yêu phát ra một tiếng không cam lòng chu lên. Kiếm hồn bản thể từ Mặc Vân thân thể phi ra, muốn chạy trốn, nhưng là tất cả những thứ này cũng là uổng công. Ở Tần Phong kiếm pháp chảm sát phía dưới, kiếm hồn bản thể hôi phi yên diệt, hóa thành một luồng khói xanh tiêu tán, không có lưu lại chút nào dấu vết. Mặc Vân thân thể rơi trên mặt đất, đều nín thở, đã là một cỗ thi thể. Kiếm tu bị kiếm yêu đoạt xá thân thể, có khả năng giữ vững tâm thần. Các loại kiếm yêu ly thể về sau, còn có thể khôi phục ý thức. Mặc Vân là phàm phu tục tử, nhục thể cùng tâm thần đều quá yếu, lại bị kiếm yêu chiếm cứ thân thể thời gian quá lâu. Cướp đoạt toàn bộ sinh cơ, thần tiên khó cứu, tà linh kiếm yêu chết, một kiếm chảm sát. Nhìn thấy cái này một màn kinh người, thương tinh tử cùng Cố Bắc Khuynh cũng là vẻ mặt ngốc trệ. Ánh mắt bên trong tràn đầy biểu tình không thể tin, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phong. Thương tinh tử biết rõ Tần Phong nội tình, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Cố Bắc Khuynh lại là dùng ánh mắt nhìn quái vật, nhìn xem Tần Phong. Thực ở không thể tin tưởng hết thảy phát sinh trước mắt. Sư tôn đối mặt tà linh kiếm yêu còn rơi vào hạ phong. Hắn lại không phải vạn kiếm kiếm tôn một kiếm địch. Này thần bí vạn kiếm kiếm tôn, đến cùng là lai lịch gì? Còn có kiếm pháp của hắn, vì sao hắn cũng hiểu kiếm viên? Chẳng lẽ cùng tà linh kiếm yêu sư xuất đồng môn, cũng là đoạt xá nhân tộc kiếm yêu? Cố Bắc Khuynh đối Tần Phong thành kiến đã sâu, lập tức cảnh giác lên, mũi kiếm chỉ lấy Tần Phong, quát lạnh nói, ngươi đến cùng là ai? Chui vào Phượng Tê Quan là mục đích gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,